Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 496, tại thấy tổ sư. Năm đó bái vào sơn môn, cái kia ngây thơ vô tri, thần ngữ đều học không được tiểu man tử, dĩ nhiên đã chứng thành kim tiên đạo quả, cùng mình sánh vai cùng, mà chính mình đâu? Triệu năm tới sửa là không có chút nào tiến bộ, liền liền một tơ một hào tiến bộ đều không có. Ngươi gọi hắn tình lấy gì có thể? Tình lấy gì có thể? Không muốn sống, hắn là thật không muốn sống. Quả thực xấu hổ không mặt mũi nào đối mặt quê quán chư vị phụ lão. Nhìn bi phẫn muốn tuyệt, thương tâm kêu rên đồng tử. Dương Tam Dương khóe miệng giật giật, thấp giọng nói. Cái kia, Hoa cùng Phục Hy đều đã chứng thành kim tiên nghiệp vị. Cũng tại đoạn thời gian trước thu được bất lão thân thể. Cái gì? Liền liền cái kia hai cái đầu củ cải cũng đã chứng đạo kim tiên rồi. Nghe Dương Tam Dương, đồng tử thất thần chán nản, lập tức liền một trận kêu rên, nhào tới đạo truyền trên thân. Ta không sống, ta không sống. Đây là thế đạo gì a? Kim tiên đạo quả lúc nào như vậy không đáng giá. Tiểu tử ngươi chứng đạo kim tiên thì cũng thôi đi. Cái kia hai cái đồ chơi nhỏ chính là vãn bối của ta. Dĩ nhiên cũng tại ngắn ngủi triệu năm chứng thành kim tiên đạo quả. Lão tổ ta cầu đạo ức vạn năm. Có ý nghĩa gì a? Đồng tử bi thiên sang. Tiếng kêu rên không ngừng. Đạo truyền không làm sao. Đem đồng tử ôm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi, đạo huynh, người chính là ước vạn năm trường sinh bất lão khách, chứng đạo kim tiên cũng đã không dễ, bây giờ trải qua tuế nguyệt tích lũy, bất quá là lắng đọng nội tình mà thôi, bọn hắn mặc dù đột phá, nhưng nội tình cùng ngươi chênh lệch rất xa, nếu nói đột phá thái ất đạo quả, khẳng định vạn vạn là không kịp nổi ngươi. Đồng tử tiếng khóc dừng lại, ngẩn ra một chút, sau đó kêu rên nói, ngươi cái này lấn tâm hỗn trướng, cũng là lừa ta, năm đó nếu không phải ngươi không có việc gì liền hống ta đi ngủ. Lão tổ ta ha có thể chậm trễ tu hành, đạo truyền nghe vậy lập tức sắc mặt xấu hổ, cái này cũng không nên trách ta, ai bảo ngươi lúc trước tự kiềm chế đạo hạnh bắt nạt ta. Ta nếu không hống ngươi đi ngủ, há còn có thể sống đến hôm nay? Nói như vậy, vẫn là ta sai rồi. 8.000 vạn năm, dòng dã 8.000 vạn năm a. Đồng tử căm tức nhìn đạo truyền, tựa hồ kêu khóc không đủ để phát tiết trong lòng bi phẫn. Đột nhiên cắn một cái tại đạo truyền trên cánh tay, ngao, đạo truyền một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngược lại là đem đồng tử dọa đến tự trong ngực nhảy mờ. Kinh nghi bất định nhìn qua hắn. Kéo kẹt tương đương, dòng máu màu vàng ống thuận theo đồng tử khóe miệng chảy xuống. Đồng tử tựa hồ tại nhai nhai lấy thứ gì. Đi xem đạo truyền cánh tay. Thiếu một khối thịt, dòng máu màu vàng ống không ngừng cuồn cuộn. Tựa như lúc nào cũng có thể chảy xuôi mà ra. Ngươi! Đạo truyền chỉ vào đồng tử, trong mắt tràn đầy lửa giận. Hừ, năm đó ngươi vỡ nát lão tổ hàm răng của ta. Hôm nay cho ngươi cái báo ứng, để cho ngươi biết lão tổ ta không phải dễ bắt nạt. Đồng tử mặt mũi tràn đầy bi phẫn nhai lấy đạo truyền huyết nhục. Sau đó một miệng nuốt vào. Lão tổ, ngươi, Dương Tam Dương bị trước mắt biến cố dọa đến tay chân run lên. Chỉ vào đồng tử, cả kinh mồ hôi lạnh tự sống lưng lưng dâng lên. Hừ, ngươi không biết tiểu tử này thịt tốt bao nhiêu ăn. Đồng tử một bên chảy nước mắt, một bên đem trong miệng thịt nuốt xuống. Lưu luyến không rời nhìn xem đối diện nổi giận phừng phừng đạo truyền. Quay đầu đối với Dương Tam Dương nói, tiểu tử này năm đó ăn ta chẳng biết nhiều ít khỏa mật rắn. Mỗi một khỏa mật rắn bên trong đều bao hàm ta bản nguyên. Nếu không phải hắn không ngừng hống ta, lừa ta mật rắn, sao lại có hôm nay tu vi? Dương Tam Dương sững sờ, chẳng biết còn có như vậy nhân quả. Ngẩng đầu đi xem đạo truyền, đã thấy đạo truyền xấu hổ cười một tiếng, trên thân huyết nhục diễn sinh, vết thương thoáng qua vô tung. Nói sang chuyện khác, sư đệ làm sao tìm tới nơi này? Ta chỗ này có thể không là bình thường bí ẩn, ta tự nhiên có thủ đoạn. Dương Tam Dương cười nói, này đi không phải là sư huynh mà đến, mà là vì đồng tử mà tới. Quay người nhìn sắc mặt bi phẫn, chùi khóe miệng vết máu đồng tử. Dương Tam Dương thấp giọng nói, ta có chuyện quan trọng cầu kiến tổ sư, mong rằng lão tổ thay mặt dẫn tiến. Cầu kiến tổ sư, làm cái gì? Tổ sư một mực trong hư không bế quan tu luyện, lĩnh hội đại la diệu cảnh, không nên tùy tiện quấy rầy. Đồng mà cau mày, bất quá, ngươi là lão gia hỏa kia chân truyền đệ tử, đến không ở trong đám này, ngươi đi theo ta đi. Đồng tử thân hình lóe lên, trước mắt hư không chấn động, đồng tử đã mất đi tung tích, thật là tinh diệu không gian khống chế thủ đoạn. Dương Tam Dương tán thán nói, ba xà bộ tộc, bản thân liền có thể thôn phệ vạn vật, chấp trưởng không gian pháp tắc, tăng thêm theo tổ sư tu luyện ước vạn năm, tóm lại cũng nắm giữ một chút bản lĩnh. Đạo truyền cười híp mắt nói, sư huynh bị đồng mà cắn khối tiếp theo thịt, làm sao cũng không thấy để ý. Dương Tam Dương nhìn Tiếu Dung như lúc ban đầu đạo truyền, hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Ai, hắn nghĩ ăn ta thịt, ta lại làm sao không muốn ăn hắn mật rắn. Ngươi là không biết, hắn mật rắn đến tột cùng có gì chờ mỹ vị. Vừa nói, đạo truyền tự trong tay áo móc ra một vò rượu nước. Trước đây ít năm, ta thật vất vả lừa hắn một viên mật rắn đến ngâm rượu. Sư đệ ngươi nếm thử hương vị. Dương Tam Dương vô ý thức tiếp nhận vò rượu, sau đó nhìn mặt mũi tràn đầy hồi tưởng đạo truyền, không khỏi dùng mình một cái, ôm mật rắn liền hướng hư không bay đi, lưu lại một mình ở tại chỗ lâm vào mê luyến trạng thái đạo truyền. Hư không bên trong, Dương Tam Dương đem rượu đàn cất kỹ, một bước phóng ra đi vào đồng tử thân sau. Lão tổ, một cái ba xà, đến tột cùng có mấy khỏa mật rắn? Tự nhiên là chỉ có một viên, đồng tử nghĩ đều không muốn trực tiếp trả lời. Lập tức bước chân bỗng nhiên ngừng lại, xoay người sắc mặt cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Tiểu tử, ngươi đừng có nghĩ quẩn đánh lão tổ ta mật rắn chủ ý. Ngươi mặc dù có chút đạo hạnh, nhưng lại không phải là đối thủ của ta. Ta sao dám có ý đồ với lão tổ? Dương Tam Dương cười khổ một tiếng, liền vội vàng tiến lên nói, ta chỉ là hiếu kỳ, đạo truyền lừa gạt ngươi mật rắn, ngươi làm sao vẫn như cũ sống thật tốt. Đồng mà nghe vậy thở dài một hơi, một bộ nhìn thằng ngốc biểu lộ nhìn chằm chằm Dương Tam Dương. Ngươi ngốc à, lão tổ ta đạo hạnh thông thiên triệt, chỉ là mật rắn mà thôi, mọc ra chính là. Cần biết lão tổ ta thế nhưng là trời sinh bất tử thân, há lại là các ngươi những này hậu thiên sinh linh có thể so sánh. Nhìn ngạo kiều đồng tử, loại kia hậu thiên sinh linh đều là run rế xem thường ánh mắt. Dương Tam Dương thật hận không thể cho hắn một quyền, vòng qua vô tận hư không, sau đó không gian không ngừng chập trùng, xuyên qua vô số vết nứt không gian, đi vào một chỗ hư không bên trong động thiên thế giới. Đây là lão gia hỏa kia linh đài phương thốn diệu cảnh. Này động thiên thế giới hết thảy pháp tắc đều là nắm giữ. Cho dù đại la thần tiên rơi ở trong đó, cũng chỉ có mặc kệ bào chế phân. Đồng tử chỉ vào phương xa cái kia mộng huyễn như lưu ly động thiên thế giới, nhìn một cái kia động thiên thế giới chỉ có lớn chừng cái trứng gà. Nhưng theo dần dần tới gần, không gian không ngừng vặn vẹo kéo duỗi, hư không nửa đường đạo khí cơ bắn ra. Dương Tam Dương nhìn một cái kia lớn chừng cái trứng gà động thiên thế giới, tựa hồ vô cùng vô tận, không nhìn thấy cuối cùng. sau đó còn không đợi quan sát cái kia động thiên thế giới toàn cảnh. Sau một khắc, chỉ cảm thấy quanh thân xoay tròn, đã đến trong thế giới chim thú sơn hà, nhật nguyệt tinh thần đầy đủ mọi thứ, một bộ sinh động như thật bộ dáng, nhưng chẳng biết vì sao, nhưng dù sao có gan trước mắt hết thảy đều là hư ảo. Cảm giác không chân thật, Dương Tam Dương cùng đồng tử rơi trên một ngọn núi, một tòa cùng linh đài phương thốn thánh cảnh giống nhau như đúc cung khuyết ra trong sân bây giờ. Rơi vào Dương Tam Dương tầm mắt, trong cung điện, một đạo cổ phác lời nói chậm rãi truyền ra, là đạo quả tới rồi sao? Đệ tử đạo quả, bái kiến lão sư, Dương Tam Dương vội vàng quỳ rạp xuống ngoài cửa. Cung kính thi lễ một cái, đệ tử tùy tiện quấy giày, thực sự là có chuyện quan trọng muốn nhờ, mong rằng tổ sư thứ tội, lại vào đi, tổ sư lạnh nhạt âm thanh âm vang lên. Đồng mà một ngựa đi đầu, sải bước bước vào đại môn, sói khóc quỷ gào âm thanh âm vang lên, lão gia hỏa, ngươi người này trung khí 10 phần, hiển nhiên thương thế đã tốt trôi chảy. Dương Tam Dương vội vàng theo đồng tử đi vào cung khuyết. Đã thấy hậu viện trước bàn đá, tổ sư loay hoay trước người một bàn cờ vây. Tổ sư, Dương Tam Dương liền vội vàng tiến lên cung kính thi lễ. Người quả nhiên không có cô phụ vi sư chờ mong. Dĩ nhiên chứng thành kim tiên đạo quả. Đến gọi vi sư một phen tâm huyết không có uổng phí. Tổ sư một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Dương Tam Dương, lộ ra một vệt nụ cười vui mừng. Đứng lên đi, Dương Tam Dương vội vàng đứng người lên. Đối với tổ sư nói, lão sư thương thế, triệu năm đến chư thần khí số thay đổi, ta cũng nhận chút ảnh hưởng. Bất quá cũng là không tính là gì. Trước đó vài ngày may mắn đột phá đại la bước thứ hai. Chẳng những khôi phục lúc trước thương thế, ngược lại là có chút tiến cảnh. Tổ sư nhìn xem Dương Tam Dương. Ngồi, lão sư, đệ tử lần này tới. Không vội, trước tạm ngồi xuống. Tổ sư cười lắc đầu. Dương Tam Dương chậm rãi tọa hạ, hai mắt nhìn về phía tổ sư. Đã thấy tổ sư cười nói, ngươi ý đồ đến, vi sư đã rõ ràng. Vi sư mặc dù tại động thiên chỗ sâu bế quan khổ tu, nhưng chuyện ngoại giới, nhưng cũng như lòng bàn tay. Tổ sư pháp nhãn như đuốc, đệ tử bội phục, là đệ tử chọc tai họa, bị cái kia ma tổ cho liên lụy đến, bây giờ là hết đường chối cãi. Các vị đại la chân thần muốn ám toán đệ tử, truy tìm đệ tử theo hầu, ta chỉ sợ liên lụy đến năm đó bộ lạc. Dương Tam Dương cười khổ nói, tổ sư chính là ma tổ địch, địch nhân của địch nhân, liền là bằng hữu. Ngài nếu là chịu ra mặt, ba tổ tất nhiên sẽ cho ngài một bộ mặt, cái kia bộ lạc là không bảo vệ nổi, ta chỉ có thể bảo lưu một bộ phận. Ngươi bây giờ lấy man tộc thân thể vừa bay ngút trời, quát tháo phong vân chấn động đại hoang. Tại đại hoang trung quyển lên vô tận thủy triều, các lộ đại năng đều đã đối với man tộc sinh ra thâm hậu hứng thú. Tổ sư ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, trải qua triệu năm phát triển, cái kia bộ lạc sinh sôi suốt mười mấy cái chi hệ. Ta chỉ có thể hết sức bảo tồn hạ bản bộ, cái khác, sợ cũng bất lực, tổ sư hết sức là được, có thể bảo tồn phần dưới rơi chủ hệ. Lưu lại hỏa chủng, đệ tử cũng đã là thiên ân vạn tạ. Cho tới nói cái khác chi thứ, này một kiếp có lẽ là cơ duyên cũng khó nói. Dương Tam Dương thấp giọng nói, ngươi có thể nghĩ thoáng thuận tiện. Tổ sư cười cười, trong thanh âm tràn đầy vui mừng. Ngươi cái này triệu năm trưởng thành, vi sư rất vui mừng. Chỉ là đáng tiếc đạo duyên đứa bé kia. Đạo duyên. Khi thật không có nửa phần hy vọng sao? Dương Tam Dương cúi đầu xuống, bờ môi tại không ngừng run rẩy. Thánh nhân có lẽ có biện pháp, tổ sư thở dài một tiếng. Ngươi ngày sau như có cơ duyên, có thể đi cầu thánh nhân khai ân, giúp ngươi một tay.